Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1782, chương 1783, kinh khủng sư tử. Smiley, phía trước Diệp Lăng, như cho thôn thiên sư tử cảm giác, là một vũng ao nước nói. Vậy bây giờ Diệp Lăng, chính là cuồn cuộn ba động nộ lãng hãi giang. Cầm trong tay diệt tiên kiếm Diệp Lăng, thâm bất khả trắc, thân trên, lên, như ẩn như hiện lực lượng, làm cho thôn thiên sư tử đều cảm giác được có một tia tâm kinh sợ. Muốn xuất thủ, vậy bản vương liền theo ngươi so chiêu một chút. Lấy nói, cái kia thôn thiên sư tử trực tiếp xuất thủ, giang hai cánh ra, thân thể to lớn giống như một đạo như tia chớp. Trực tiếp giết đi ra ngoài, to lớn thân thể đem Diệp Lăng trực tiếp bao phủ, hai người thân thể cự đại cách xa, thì dường như một cái đỉnh núi cùng giống như con kiến. Cho bản vương ngược lại xuống đi, cái kia thôn thiên sư tử hư lạnh giống giận, to lớn bàn chân hướng Diệp Lăng hung hăng phách liễu hạ lai. Ở lòng bàn tay của nó bên trong, dĩ nhiên cấp tốc ngưng tụ một đoàn rừng rực bạch quang. Cái kia bạch quang chói mắt vô cùng, hơn nữa trong đó mang theo một làm người ta lạnh cả người khí tức. Nổi giận đùng đùng đánh tới, điêu khắc trùng kỹ năng, phá cho ta. Diệp Lăng giữ tợn cười, bàn chân giẫm một cái, thân ảnh của hắn bên trong trực tiếp bộc phát ra một không có gì sánh kịp lôi đình chi lực, phun trào ở chung quanh hắn. Táp, trong một sát na, Diệp Lăng nhất kiếm cuồng quét mà ra. Cái kia một đảo hẹp dài kiếm quang thứ nhãn lóa mắt, nhưng là ở nơi này thôn thiên sư tử chân trưởng bên trong, lại có vẻ miểu vô cùng. Làm Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm cùng thôn thiên sư tử chân trưởng giết ở chung với nhau một khắc kia, một đảo lôi đình phích lịch đột nhiên bổ ra thiên không, răng rắc một tiếng, cái này một đạo lôi đình phích lịch trực tiếp đánh vào thôn thiên sư tử đỉnh đầu. Một xem thường theo cái này sư tử đỉnh đầu bay lên. Ngao ô, cái này thôn thiên sư tử hét thảm một tiếng, nhưng là sau một khắc, nó khuôn mặt sắc tức thì cứng đờ. Nó vỗ xuống chân trường, dĩ nhiên ầm ầm tuôn ra một đoàn huyết vụ. Hiu. Cái này sư tử thân thể to lớn trong nháy mắt nhanh chóng rút lui, thối lui đến ngọn núi bên viền, trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cái kia trong tay mang theo trường kiếm Diệp Lăng. Bàn chân của nó lên thình lình bị rạch ra một đạo chói mắt chỗ rách, từng giọt kim sắc huyết dịch tích lạc ở đại địa chi lên, chói mắt vô cùng. Ngươi cái vương bát đàn cũng dám bị thương ta, bản vương giết ngươi. Bị Diệp Lăng một kiếm bị đả thương thôn thiên sư tử tức thì giống giận. Sau một khắc, nó cái kia thân thể to lớn trực tiếp di chuyển ở hư không bên trong, song xí chậm rãi chấn động. Ở nó song xí bên trong có chói mắt ánh sáng màu trắng chậm rãi nhúc nhích lóe lên, phun trào mịt mờ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt ngưng trọng xuống. Cái này thôn thiên sư tử nhưng là không dễ trêu chọc a. Vừa rồi một kiếm kia, chỉ do nghiêu may mắn, như không phải cái này sư tử khinh địch, khả năng này sẽ trực tiếp làm cho Diệp Lăng đem bàn chân của nó cho phủi đi nhất cái đại lỗ thủng a. Tê thiên bão táp, phi xí nứt thiên địa. Ngay một khắc này, cái này thôn thiên sư tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất đôi ngân bạch cánh bỗng nhiên huy động, lượn lờ ở cánh trên chói mắt bạch quang, tức thì phóng lên cao. Cái này chói mắt bạch quang trực tiếp vọt tới thương khung bên trong, đâm xuyên qua thiên địa. Sau một khắc, cái kia huy động cánh bên trong, dĩ nhiên trực tiếp cuốn lên gầm thét bão táp. Hô! Vô cùng bão táp trong nháy mắt hàng lâm. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều tựa như tràn ngập ở tại cái này bão táp bên trong. Diệp Lăng cao ngất kia thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bay. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng bị cái này cuồng phong cho quyển tích lấy hung hăng đập trúng mà lên. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Ở thân thể của hắn chu vi, chín đạo long phượng bảo thể dĩ nhiên vào giờ khắc này bị cái kia vô cùng bão táp cho đều phá hủy, vỡ vụn thành cặn bã. Hô hô hô, cuồng phong như trước, Diệp Lăng cảm giác được cái này cuồng phong căn bản không pháp ngăn cản. Trong cơ thể mình lực lượng có nhiều lớn, tối thiểu cũng dám là vô cùng vô tận chứ. Nhưng là, cứ như vậy, Diệp Lăng dĩ nhiên có không pháp ở nơi này cuồng phong bên trong đứng vững chân. Thân thể phảng phất rất ít ỏi tựa như, khi theo phong lung lay, cho bản vương chết, chết a! Cái kia quơ cánh thôn thiên sư tử điên cuống hét lên. Một đôi chuông đồng một dạng trong con ngươi, lóe ra nồng nặc sát cơ, rất dọa người, cuồng phong tịch quyển, phong nhận như đao, vô hình vô sắc phong nhận, nện ở Diệp Lăng thân lên. Đem hoàn mỹ không một tì vết khí lực cho trong nháy mắt cắt ra từng đạo nhỏ bé vết thương. Giữ lại tiên huyết, vương bát đản, Diệp Lăng cắn răng giống giận. Cái tên đáng chết này, thần thông quá bá đạo, không thể tiếp tục như thế. Nếu không, chính mình cần phải bị xanh xanh kéo chết. Hưu, lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm. Một viên tản ra thần quang bảy màu hạt châu bay thẳng cướp đi ra ngoài. Hàng lâm đến rồi thôn thiên sư tử đỉnh đầu. Bá bá bá, từng đạo màn ánh sáng bảy màu đem thôn thiên sư tử hoàn toàn bao vây lại. Dày không ra phong, cái kia gào thét cuồng phong cũng là trực tiếp đột nhiên ngừng lại. Hỗn đàn, đây là vật gì? Cái kia thôn thiên sư tử khuôn mặt sắc tức thì cứng đờ. Chính mình thi triển thần thông, lại bị cái này phá hạt châu cho trực tiếp cách ly lên. Làm cho cái này sư tử có chút phẫn nộ thao thiên. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, điểm mũi chân một cái. Đơn trường vỗ, to lớn đỉnh đen trực tiếp hiện lên trước mặt của hắn. Bát bộ phù đồ, Diệp Lăng căn bản không thi triển bất kỳ thần thông. Hắn rất rõ ràng. Cái gì nhất kiếm vô địch, một kiếm chém tam sinh, nhất kiếm tây lai, căn bản không được, có thể tổn thương người này. Chỉ có bát bộ phù đồ, cửu trọng sinh tử ấn cùng với bàn tay tiên quốc. Bát bộ phù đồ, bát long khiếu thiên địa, rầm rầm hưu, từng đạo tiên lực, theo Diệp Lăng tay chỉ nhanh chóng dưới vào đến nơi này bát bộ phù đồ bên trong. Sau một khắc, tám cái chân long phóng lên cao, ngao ô, long ngâm chấn động thiên, ngày, hư không đều là nổ ra từng đạo nứt khe, toàn bộ thiên địa đều vào giờ khắc này thay đổi sắc. Mà này lúc, cái kia thôn thiên sư tử bàn chân điên cuồng vỗ, đáng sợ lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem bát cực khốn thần châu màn ánh sáng. Cho đánh cái nát bấy, một trường. Vũ bát cực khốn thần châu đều nhịn không được. Thực lực này tuyệt đối ngạo thị phần lớn cường giả. Hỗn đàn lại vẫn dùng pháp bảo. Bản vương để cho ngươi biết, cái gì pháp bảo ở bản vương trước mặt đều là phù vân. Giống. Lập tức cái này thôn thiên sư tử nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, nó thân thể hơi cong, miệng dĩ nhiên trực tiếp nảy nở một làm người ta vòng xoáy khủng bố, xuất hiện ở trong miệng của nó. Thôn thiên, lập tức, cái này sư tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cái kia tràn đầy vòng xoáy trong mồm, thình lình đánh ra một đạo quỷ dị ánh sáng màu trắng. Như gió lốc, đem tám cái chân long hoàn toàn bao vây lại. Tám cái trùng tử, xem bản vương ăn các ngươi. Cái này thôn thiên sư tử giữ tợn quát. Sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, trong miệng vòng xoáy trực tiếp bạo phát ra không có gì sánh kịp thôn phệ chi lực. Rầm rầm hưu, thôn phệ chi lực như cuồng phong bạo khởi bão táp. đem bát bộ phù đồ 8 cái chân long đều cho hoàn toàn bao vây lại. Mà sau điên cuồng lôi xé, sau một khắc, cái kia 8 cái chân long thân lên, dĩ nhiên xuất hiện từng cái nứt khe, chói mắt vô cùng. Ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái này thôn thiên sư tử giữ tợn cười ha ha, nó cái này thần thông, nhưng là vô số cường giả cự đầu ác mộng a. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia bị gắt gao khổn trói lấy 8 cái chân không? Âm âm mạo động, buồn bực, rạng sáng đổi mới làm sao sẽ rút, như không phải ta mới vừa nhìn đưa thư. Sợ rằng cái này 4 càng liền nhưng nơi này. Xin lỗi xin lỗi, tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.